Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, người không thuộc về cái thế giới này. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, đi thẳng tới giữa sân. "Ồ, mới vừa rồi là ngươi nói cho ta thời gian 1 vạn năm?" Lục Trường Các nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên kinh ngạc hỏi. "Không sai, ta trước mắt gặp được không ít đặc thù ngoại tộc, dùng ngươi tối cường, lại là khí vận chi chủ truyền thừa, trưởng khống khí vận, rút ra hết thảy khí tức." Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Nghe được Diệp Khuynh Thiên nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy không hiểu thấu. Có thể Lục Trường Các sau khi nghe được, lại sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi là làm thế nào biết? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện? Lục Trường Các mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vừa mới hắn vẻn vẹn truyền âm cho Hoa Thiên Tiêu 4 người. Những người khác không có khả năng nghe được a? Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Không, theo ngươi mới xuất hiện, ta liền biết ngươi là ai. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Trường Các phảng phất bí mật lớn nhất bị phát hiện, lúc này biến sắc, chợt trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lửa giận mọc lan tràn nói: "Đã ngươi biết bí mật của ta, ta đây nhất định phải giết ngươi." "Ai, làm gì chém chém giết giết đây này? Vừa rồi ngươi giúp ta một bề bộn, ta đều quyết định không giết ngươi, nhưng đã ngươi chịu chết, ta thành toàn ngươi." Diệp Khuynh Thiên cười cười. Lục Trường Các đã bị sát ý bao vây, hắn hận không thể lập tức giết chết Diệp Khuynh Thiên. Có thể một giây sau, trên mặt hắn bày biện ra thần sắc bất khả tư nghị. "Không có khả năng, ngươi vậy mà không tại ta khí vận trong khống chế. Không có khả năng, chỉ muốn cái thế giới này sinh linh hoặc là khí vận đều tại ta trong khống chế. Ngươi vậy mà không nhận ta trưởng khống. Không, ngươi không thuộc về cái thế giới này. Hoặc là nói ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Ta thân là khí vận chi chủ thời điểm, cũng chưa từng thấy qua cùng loại với khí tức của ngươi." Lục Trường Các liền cùng như bị điên, không ngừng kinh hô: "Quỳ xuống đi, ngươi không thuộc về nơi này." Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt hàn mang nổ bắn ra. Lục Trường Các lập tức liền cùng tiết khí khí cầu một dạng, cứ thế mà bị nghiền ép. Đột nhiên, Lục Trường Các thân thể nổ tung, tiêu tán ở trong đất trời. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Đại Dương mênh mông ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên Triển ngây ngẩn cả người, Trình Thanh Vũ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là Khương Minh Chúng, Nhạc Tuệ Quân mấy người nhận rung động tối cường. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thiên lại là loại cấp bậc này. Một dưới mắt, vô địch Lục Trường Các thân hình câu diệt, Cách Lâm xấu hổ cúi đầu, Bạc Thiên Sứ, Benjamin đám người dồn dập biến sắc. Bọn hắn này chút cái gọi là trung thành nhất người theo đuổi, tại Hoa Thiên Tiêu nhất thời khắc nguy nan hết thảy vô dụng. Hoa Thiên Tiêu đôi mắt đẹp lấp lánh, không nghĩ tới lại là Diệp Khuynh Thiên đang bảo vệ nàng. Bất quá, Hoa Thiên Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa rồi hắn giúp ta một chuyện, ta quyết định không giết các ngươi. "Cút đi," Diệp Khuynh Thiên nói ra. Cố Thanh Vinh đám người như nhặt được đại xá, dồn dập chạy trốn. Ngươi đến tột cùng thần thánh phương nào?" Hoa Thanh Long run rẩy hỏi. Cuối cùng cứu Hoa gia tại nguy nan bên trong lại là Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới hắn, hắn nhìn xem Hoa Thiên Tiêu hỏi: "Hiện tại ngươi còn muốn bảo vệ ta sao?" "Không, ngươi chờ, ta muốn luyện đến so với ngươi còn mạnh hơn, sau đó bảo hộ ngươi." Hoa Thiên Tiêu lại quật cường nói, lại là quen thuộc tình cảnh. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Vừa mới kỳ thật Diệp Khuynh Thiên ngay từ đầu là có thể động thủ, chỉ là hắn vừa vặn lợi dụng Lục Trường Tác rút ra đi Hoa Thiên Tiêu ma khí. Hoa Thiên Tiêu liền là từ nơi sâu xa hắn chờ người. Thiên phú tự nhiên kinh người, vừa ra sinh liền bị người để mắt tới, từ nhỏ tiếp nhận ác ma truyền thừa, bị người bồi dưỡng, có thể nói nàng đã là trùng sinh ác ma. Vừa vặn Lục Trường Các chính là trưởng khống khí vận tồn tại. Hắn tự nhiên phát hiện Hoa Thiên Tiêu mạnh mẽ ở chỗ ác ma truyền thừa. Hắn tự nhiên rút đi ác ma khí vận, cho nên hiện tại Hoa Thiên Tiêu trong thân thể sạch sành xanh. Ngươi có phải hay không Diệp Tiêu Dao? Hoa Thiên Tiêu đột nhiên hỏi. Cho tới nay, nàng tựa như thụ mệnh vận chỉ dẫn. Từ nơi sâu xa có một người cùng nàng phù hợp, cuối cùng sẽ xuất hiện. Diệp Khuynh Thiên chính là nàng một mực chờ đợi người. Bất quá những ngày này nàng một mực đắm chìm trong này chủng linh hồn phù hợp trong cảm giác. Đối với thân phận của Diệp Khuynh Thiên tư liệu cũng là cho tới bây giờ không có điều tra qua. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên biểu hiện ra đủ loại, cực kỳ giống một người. Nàng lập tức đoán được Diệp Khuynh Thiên. Ân, không sai, là ta chính là Diệp Tiêu Dao. Diệp Khuynh Thiên thừa nhận xuống tới. T, liền, toàn trường mộc lập, đám người hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Lại là Hoa Hạ võ đạo đỉnh, quốc tế chiến thần bảng thứ 6 Diệp Tiêu Dao. Lại là hắn, hắn lúc nào đến Mỹ quốc? Hắn quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng mạnh mẽ. Đều là một đường quét ngang, bây giờ nụ hôn của tử thần không chiến thắng được đối thủ. Bị hắn thắng, hắn là đệ ngũ, ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên hôm nay có thể nói là bại tận thiên kiêu. Nhất là cách Lâm đám người dồn dập bái phục, bây giờ xem ra, năm đại thiên tài bên trong, cũng chỉ có quyền hoàng đánh với hắn một trận. Quá mạnh, Hoa Hạ ra một cái Lâm Côn Lôn. Lại ra một cái Diệp Tiêu Dao. Cách Lâm đám người kinh thán không thôi. Hắn lại chính là Diệp Tiêu Dao a. Nhạc Tuệ Quân hơi có nghe thấy. Nghe nói Hoa Hạ ra một vị thiên tài. Không nghĩ tới ngay tại bên người nàng. Diệp Tiêu Dao xuất hiện tại Mỹ nước, sự tình cấp tốc truyền khắp thế giới. Nguyên bản sự tình cũng bạo lộ ra. Hắn đầu tiên là giết chết chiến thần bảng thứ 11 cùng thứ 12. Đằng sau càng là chiến bại Đường Tông phía sau màn người mạnh nhất. Chiến thần bảng bài danh cũng lên tới đệ ngũ. Hoa Hạ, Vọng Nguyệt Các, đệ ngũ bộ đội nhóm thế lực thế mới biết Diệp Tiêu Dao cũng không tại Hoa Hạ. Nguyên lai chạy đến Mỹ quốc đi, trách không được tìm thời gian dài như vậy cũng không tìm tới. Diệp Tiêu Dao tại Mỹ nước, Bắc Mỹ các vòng luẩn quẩn sôi trào, Mỹ quốc bắc bộ núi sâu trong căn cứ, Hắc Ám Ma Thần Đại Nhân, Đường Tông người mạnh nhất xuất hiện, đáng tiếc nụ hôn của tử thần, Cách Lâm đều không phải là đối thủ của hắn. Mấy tên thủ hạ quỳ gối trường bào mặt người trước nói ra. Ồ, mạnh như vậy, đúng là chúng ta mong muốn. Hắc Ám Ma Thần cười lạnh nói, thế nhưng là, chiến thần bảng đệ ngũ, Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Dao cũng xuất hiện, hắn giết Đường Tông chi chủ. Người kia lại ném ra ngoài một tin tức, thoáng chốc, liền Hắc Ám Ma Thần đều trong nháy mắt biến sắc. Cái gì, Diệp Tiêu Dao mạnh như vậy? Hắn vậy mà tại Mỹ quốc? Ha ha ha, đối với chúng ta mà nói là sự tình tốt. Ban đầu chủ nhân còn muốn phái người đi Hoa Hạ tự mình lôi kéo Diệp Tiêu Dao. Lần này hắn tại Mỹ nước dễ làm. Dù cho hắn không gia nhập, chúng ta cũng có thể ép hắn gia nhập. Hắc Ám Ma Thần cười to nói. Bất quá, Diệp Tiêu Dao tựa hồ cùng nụ hôn của tử thần quan hệ không ít. Hắc Ám Ma Thần quát lạnh một tiếng. Vậy thì càng tốt, hai người này chúng ta đều muốn. Tại Hoa Gia ở một ban đêm, ngày thứ hai, Diệp Khuynh Thiên tìm tới Hoa Thiên Tiêu. Ngươi bây giờ cần phế bỏ tu vi của ngươi. Ngươi đến lại bắt đầu lại từ đầu đi ngươi con đường của mình. Diệp Khuynh Thiên không khỏi nói. Hoa Thiên Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là con đường của ta là cái gì? Đây cũng là ngươi trước kia con đường. Nhưng bắt đầu lại từ đầu ngươi lựa chọn hay không xem chính ngươi. Hôm qua ta mơ một giấc mơ. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên mắt sáng lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.